Isekai, trực tử ma nhãn, chương 34, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài hôm sau, hiện tại đang ở khu rừng sự trò, Tomoe và Kenji đang đứng trước tảng đá cực to với vòng dây thừng lớn quân quanh. Kenji thì đang cầm trên tay một thanh katana được rèn bằng thép thường, và cậu cũng đang mệt mỏi thở hồng hộc đứng trước tảng đá đang có nhiều vết sứt. Tomoe thì đang đứng gần đó với trên mình là một bộ trang phục đơn giản với mái tóc dài bạc được buộc theo kiểu đuôi ngựa, trên tay là cầm phụ Kenji hai thanh kiếm chính. Tiếng thanh kiếm va chạm mạnh vào tảng đá. Vẫn chưa được, nhịp thở của cậu vẫn chưa đủ. Cơ bắp chưa thông khí, cơ bụng căng chưa đủ. Tomoe nghiêm túc nói và thêm một cú đập khá mạnh vào bụng cậu để kêu cậu phải biết dồn thêm khí vào phần bụng nữa. Tất nhiên là Kenji đã khuỵ thẳng xuống đất mà ôm bụng than đau, thường thì cờ đó cậu không cảm thấy đau gì mấy. Nhưng hiện tại phần cơ bụng của cậu đang nhức cực kỳ vì việc tập luyện bộ pháp. Có lẽ nên ngơi một lúc, nếu cứ bắt ép cơ thể tiếp thu phương pháp hít thở cô đặc thì sẽ gây hại đến phổi đấy. Vậy sao, theo ý của Tomoe vậy? Nói rồi thì Kenji cũng khuỵ người xuống tựa lưng vào tảng đá đang có nhiều vết xước trên đó. Đồng thời cũng bỏ đi thanh kiếm sắt hiện tại cũng đã có nhiều vết nứt trên lưỡi kiếm, và lấy ra từ túi đeo sau lưng một thanh kiếm khác để nó qua một bên để lát nữa còn tập tiếp. Tomoe thì cầm lấy thanh kiếm bị nứt nẻ đó và cắm nó lên mặt đất ở bên mặt tảng đá có vết xước sâu nhất. Cô đang làm gì vậy Tomoe? Thì là để đánh dấu mốc đấy. Cho biết ngài tiến bộ thế nào? À, ra vậy. Hình như có người đến. Thông qua tâm nhãn cậu ngay lập tức nhận biết được đang có hai người bướn đến nơi đây. Một trong số đó là chị của cậu hai, còn người còn lại thì mang cho cậu cảm giác khá quen thuộc nên chắc chắn là một người quen. Và khi chị ấy và người đó đã đến đây thì dự đoán của cậu đã hoàn toàn đúng, đó chính là người bạn của hai chị em từ 5 năm trước. Cô ấy chính là Cecilia, cô ấy hiện tại cũng đã ra dáng thiếu nữ rồi chứ không còn vóc dáng của cô tiểu công chúa dễ thương như trước. Mà là kiểu chàng đầy sức sống, nhưng cũng rất chín chắn. Nhưng khi nhìn thấy cậu thì cô ấy cười tươi mà chạy đến đè cậu xuống đấy mà ôm nói. Lâu rồi không gặp Kenji, cậu có nhớ mình không? Tất nhiên rồi. Mà sao cậu lại ở đây được? Bạn bè với nhau không lẽ không được gặp lại nhau sao? Không chỉ là đã 5 năm rồi, cậu không tới nên bây giờ cũng hơi bất ngờ. Vậy sao, tớ cũng đã xin rất vất vả mới được cho cha cho phép đi ra ngoài phiêu lưu đấy. Ở thế giới đó 15 tuổi là có quyền ra ngoài tự lập. Quên, còn đây là. Là Tomoe Garden đúng không, tớ đã nghe lại từ chị hai rồi. Chị cứ gọi em là Cecilia, mà chị xinh thật đấy, không kém gì mẹ em với chị hai một chút nào đâu. Cecilia đúng không, rất hân hạnh được gặp em. Em cũng có thể gọi chị là Tomoe nếu muốn. Dạ vâng, được rồi, mọi ngựa cũng nên tận dụng lúc này mà làm ở đây một bữa ăn ngoài trời nhỉ. Cũng được, em cũng khá đói. Tôi cũng xin mạn phép. Thế là mọi người cùng nhau sắp xếp những món đồ mà chị hai và Cecilia mang theo để chuẩn bị cho một bữa ăn ngoài trời. Mọi người đều cùng nhau ngồi một chỗ mà vừa cười đùa vừa ăn. Giờ thì để tớ nói luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ tới đây rồi nên tớ cũng sẽ trợ giúp một phần sức lực để giúp mọi người chiến thắng trong trận chiến 6 tới. Thế là sao hả chị hai? Đó là mượn một phần sức mạnh của Cecilia để thực hiện cho chiến lược sắp tới. Em ấy cũng sẽ không xông pha ra chiến trường đâu, nên em đừng lo việc lôi kéo em ấy vào trận chiến đâu. Ai nói em sẽ không đi cùng với Kenji, Hai, và Tomoe? Em cũng sẽ tiến ra cùng, bạn bè là phải giúp sức tới cùng phải không nhỉ? Không được, cậu nên làm theo lời của chị Hai. Cecilia đã chịu giúp cho hai chị em mình đã rất mang ơn cậu rồi, cậu không nên dấn thân ra chiến trường làm gì cả. Đúng vậy, công việc của em là phần hậu phương là rất quan trọng, và cũng đảm bảo an toàn cho em. Với lại cũng không tiện để tiến đến quá gần tiền tuyến với mức độ cần thiết của nó. Cecilia định nói thêm gì đó nhưng đã bị một bàn tay của Tomoe chạm lên vai cùng với một lời nhắc nhở. LT tuy chỉ là vừa mới quen nhau, nhưng chị vẫn khuyên em đó là không nên can thiệp quá nhiều vào trận chiến của hai chị em họ. Chúng ta trợ giúp ở phía sau hết mình đã là rất tốt rồi. Không nên để họ phải bận tâm thêm. GT, LT, vậy sao, em hiểu rồi. Nếu như thế thì em sẽ nghe lời chị hai làm tốt công việc ở hậu phương. GT, LT tốt như thế thì đây là kế hoạch nhân lúc chưa có kẻ nào khả nghe gần đây. GT, cách chương.